Thánh đường, chương 362, nghi hoặc, góc truyện audio.com. Vương Mãnh nhìn qua Mã Điềm Nhi. Mã Điềm Nhi ánh mắt nói cho Vương Mãnh. Vương Mãnh đi chỗ nào? Thì nàng đi chỗ đó. Như vậy đi, cho ta thời gian 3 ngày cân nhắc một chút. Vấn đề này đối với chúng ta mà nói cũng rất trọng yếu. Cũng phải tự mình suy nghĩ, cân nhắc chắc chắn một chút mới trả lời được. Ha ha, cũng được, đại trưởng lão gật gật đầu. Ngươi là ngũ hành thể chất hả? Kỳ thật rất đáng tiếc. Hai người khác cũng ảo ảo gật đầu. Mã Điềm Nhi nhịn không được nói ra. Thiên phú của hắn tại thánh đường chúng ta là tốt nhất. Hơn nữa cho dù đến tu chân học viện cũng rất nổi tiếng. Vì sao lại đáng tiếc? Ha ha, tiểu nha đầu sốt ruột rồi. Ngũ hành thể chất đối với yêu tộc mà nói là tuyệt hảo. Thánh nữ chính là ngũ hành thể chất, nhưng là đối với nhân loại chúng ta mà nói thì có chút tiếc hận rồi. Trước 50 tầng, nếu là phát huy tốt, quả thực làm chơi ăn thật, thực lực quả thực là mạnh hơn so với người bình thường. Nhưng tiểu viên mãn chính là đường ranh giới, nhị trưởng lão nói, điểm này Vương Mãnh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn cơ bản pháp thuật nào cũng có thể học. Hơn nữa sử dụng uy lực còn rất kinh người. Nhân loại tu sĩ chúng ta những người ưu tú nhất, khi tới tiểu viên mãn đều được thiên đạo ban thưởng. Yêu tộc có yêu tộc ưu thế, nhưng nhân loại chúng ta cũng có thiên phú của nhân loại. Đơn cử đơn giản ví dụ, tại tinh quang tu chân học viện các ngươi, thì có 3 người có thiên phú, Hoa Kiếm Vũ, Lăng Phỉ, Cơ Như Sơn, Tinh Minh lưu lại những người tìm được lực lượng này. Trở thành một phần tử của tinh minh, sẽ dành cho tương đương quyền thế cùng lợi ích, sau đó làm cho bọn họ cũng gia nhập vào tinh minh. Vương Mãnh liếm liếm bờ môi, nói như thế tức là, những yêu tộc này, so với chúng ta còn lợi hại hơn, tinh anh bên trong yêu tộc vốn là thiên địa chi linh. Trong chiến tranh ngàn năm, chúng ta học tập yêu tộc lực lượng, yêu tộc đã nghiên cứu chúng ta. Cho nên lần diệt yêu thánh chiến là trước, có phải là một hồi âm mưu hay không? Bây giờ còn khó cũng biết, đại trưởng lão nói ra, nhị trưởng lão gật gật đầu, bên trong yêu tộc cũng có am hiểu tiên đoán, mà thiên cơ môn chúng ta chính là am hiểu nhất đạo này bên trong nhân tộc. Cho nên yêu tộc mới không tiếc vi phạm quy tắc tinh minh do chính mình đặt ra. Nghĩ biện pháp muốn tiêu diệt chúng ta, bên trong cực đạo minh. Chúng ta phụ trách chính là tuyển chọn những đệ tử ưu tú. Tận khả năng giảm bớt tổn thất, tam trưởng lão nói ra. Nói chuyện hồi lâu, thì ra là hai liên minh tu chân siêu cấp giúp nhau kéo người. Bản chất là như thế này, nhưng theo như lời của 3 người nói, Vương Mãnh đã muốn tin một nửa, nhất là hắn đã bài kiến tình huống bên trong không gian sát lục. Thánh ma tương tranh quá dữ tợn. Đấu tranh tàn khốc như vậy, chắc chắn được lợi không phải là nhân loại, mặc kệ những thứ này, theo góc độ cá nhân mà nói, Vương Mãnh cần phải gặp rất nhiều người, có lẽ mới có thể cho hắn giải thích nghi hoặc, 3 vị tiền bối, cứ như vậy mà nói, ta ngũ hành đều cường, há không phải có thể tại tiểu viên mãn thời điểm lại có càng nhiều cơ hội. Đại trưởng lão thở dài, ta nói rồi. Nhân loại chúng ta cường đại ở chỗ đối với khí sử dụng. Đây là theo nhân loại chúng ta khởi nguyên mà bắt đầu. Ngũ hành thể chất dựa theo yêu tộc tiêu chuẩn là rất tốt. Nhưng là dựa theo nhân loại tiêu chuẩn lại là thật đáng buồn. Bất quá chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Ngũ hành thể chất coi như là một trong các thánh thể. Có thể thử thời vận, nhị trưởng lão nhìn thoáng qua Mã Điềm Nhi. Tiểu cô nương, thể chất của ngươi cũng không tệ, tuy nhiên còn chưa tới tình trạng xuất hiện tượng thánh, nhưng là có cơ hội, có thể thử xem, dường như trong mắt 3 người, Mã Điềm Nhi cơ hội lớn hơn Vương Mãnh một chút, Vương Mãnh có được yêu tộc mạnh nhất thể chất, nhưng mà bản thân lại là nhân loại, nói như thế nào đây, xem như có thiên phú, nhưng lại là gân gà thiên phú, còn có vấn đề gì không? Không thể không nói thiên cơ môn 3 vị trưởng lão tính nhẫn nại không phải bình thường tốt. Dường như rất ưa thích cùng hai người nói chuyện phiếm. Thiên Cơ môn có lẽ trên thực lực cũng không thể tính toán là một trong những môn phái tu chân lớn mạnh nhất nhân loại. Nhưng mà trên phương diện kỳ môn pháp thuật tuyệt đối có thể nói là nhất tuyệt. Tinh minh lớn như vậy muốn tiêu diệt bọn hắn, kết quả cũng bị lừa dối. Tiền bối, ta muốn hỏi một chút, có thể tồn tại thế giới trung thiên cùng đại thiên không? Vương Mạnh nói ra, nếu nói là có vấn đề gì? Đây là một vấn đề quanh quẩn trong đầu Vương Mãnh, bởi vì không những tiểu thiên giới, kể cả đại nguyên giới, rất nhiều thứ đều không giống bình thường. Ba người không nhịn được mà bật cười. Tiểu tử ngốc, ngươi cho rằng cái này cũng phân lớn nhỏ hả? Đại trưởng lão coi như phúc hậu, thiên địa vạn vật, vô biên vô hạn, tiểu thiên giới cũng chỉ là một trong số đó. Đại nguyên giới cũng không quá đáng chỉ là một loại trong đó. Về phần ngươi nói trung thiên giới, đại thiên giới chúng ta cũng chưa từng nghe nói qua, có lẽ là danh tự của một không gian nào đó đi. Đa tạ tiền bối đã từng nghe nói qua danh tự Mạc Sơn chưa? Ba người suy nghĩ một chút, không nghe nói qua người này, những người có thể tiến vào đại viên mãn, đi ra khỏi tiểu thiên giới của mình, chúng ta đều biết được, cũng không có tên của người này. Hoặc là hắn còn có tên khác, đa tạ ba vị tiền bối, ta cùng Điềm Nhi hội sẽ cẩn thận cân nhắc, Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi khom người lui ra, Vương Mãnh trong lòng nghi hoặc quá nặng rồi, lúc thần cách vừa truyền thừa cũng là lúc Mạc Sơn trí nhớ rõ ràng nhất. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, là tồn tại tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới, vọng thiên chính là đến từ đại thiên thế giới. Nhưng mà, vì cái gì đến cái chỗ này, lại vẫn không có người biết rõ chứ? Chẳng lẽ tại Thông Minh Thành nghe được có người tìm kiếm loại người nghịch thiên cũng không phải là ma thần giáo? Vương Mãnh đầu óc nhanh hồ đồ rồi. Hơn nữa có chuyện đáng sợ nhất chính là, thời gian cũng không đúng. Hình như Mạc Sơn thật là theo tiểu thiên thế giới đến đại thiên thế giới. Cái kia phải tốn bao nhiêu thời gian? Nhưng hắn là bái kiến không ít đại viên mãn cao thủ. Đều sống mấy trăm năm rồi, đều không có phi thăng. Nhưng mà vấn đề là, Lôi Đình Tổ Sư lại còn nhớ rõ Mạc Sơn. Vương Mãnh quá đau đầu rồi, thực sự nhanh muốn phát điên. Việc của hắn không phải là rối rắm bình thường. Ngoài cửa chính là đệ tử trẻ tuổi lúc này, dường như có chút ngoài ý muốn. Nói, hai người các ngươi đi theo ta. Nói xong dẫn hai người tới một nơi ở, không được đi loạn khắp nơi. Có chuyện gì cần có thể lắp cái chuông trước cửa. Vương Mãnh ngồi ở trên mặt ghế tiếp tục suy nghĩ. Mã Điềm Nhi lẳng lặng đợi ở một bên. Kỳ thật nàng cũng bị kinh sợ rồi. Nói thật ra, nàng cảm thấy những chuyện này cùng hai người quá xa xôi. Thậm chí đối với thánh đường cũng rất xa xôi. Tứ phương tiểu thiên giới cạnh tranh cũng lợi hại như vậy. Đừng nói tới chuyện liên quan đến quái vật khổng lồ như tinh minh. Vương Mãnh đang rối rắm, chẳng lẽ Mạc Sơn hay cái gì khác, hết thảy đều là tưởng tượng của mình. Vương Mãnh thanh lý một chút đầu óc của mình. Đầu tiên Mạc Sơn cùng vọng thiên đoạn trì nhớ ngắn này là rõ ràng nhất. Là Mạc Sơn trước khi chết lưu lại hẳn không phải là giả dối. Cho nên đại thiên thế giới tất nhiên tồn tại, chiến đấu kinh khủng kia. Tất nhiên là thật sự. Tiếp theo, Mạc Sơn tại tứ phương tiểu thiên giới có chút danh tiếng. Nhưng ở trong phần đông tiểu thiên giới cũng không có đại danh khí. Hơn nữa thời gian thượng thực xin lỗi đến, theo thường lệ mà nói, Mạc Sơn hẳn là nhân vật trong khoảng chừng ngàn năm nay thôi. Nhưng mà các tổ sư lại còn nhớ rõ, khác nhau đều là thật sự. Như vậy, vấn đề trên phương diện thời gian rồi. Tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, thậm chí đại thiên thế giới. Thời gian pháp tắc có phải là giống nhau hay không? Kiến thức nhiều tiểu thiên giới thần kỳ như vậy, nhưng đều là khác biệt trên phương diện vật chất. Vì cái gì không thể thay đổi loại pháp tắc siêu nhiên này chứ? Thời gian, không gian, nói cách khác, sau khi phi thăng có khả năng phải đi trung thiên thế giới. Cũng có khả năng trung thiên thế giới chỉ là một địa phương còn thần kỳ hơn đại nguyên giới mà thôi. Mà Mạc Sơn gặp phải loại kỳ ngộ nào đó mới thông qua được. Cách chương.